Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đâm tiểu nhân. Mọi người tâm tác bị đè nén, đáy lòng đâm vạn uyển các cái này tiểu nhân vô số lần. Cũng không ít người tại trực tiếp gian nhắc nhở Ân Vân Phù không cần dễ tin vạn uyển các cái này tiểu nhân. Nhưng bọn hắn nhưng không có lập trường cũng không có tư cách đi ngăn cản Ân Vân Phù cùng vạn uyển các liên thủ. Ân Vân Phù ngã không nóng này đáp ứng vạn uyển các cái gì. Nàng từ đáy lòng không tin vạn uyển các nói lời. Đặc biệt là nhìn thấy vạn uyển các cặp mắt kia thời điểm. Trên trực giác phản cảm kém chút để nàng một bàn tay dán đến vạn uyển các trên mặt. Vạn uyển các gặp Ân Vân Phù chậm chạp không đáp, mà trên người nàng linh lực cũng mắt thấy càng ngày càng ít. Sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, không ra gì đồ vật, nàng còn muốn lôi kéo nàng một phen, chính nàng lập không được, hết thảy vẫn là uổng phí. Ân Vân Phù, ngươi liền không muốn đường đường chính chính sống sao? Trong giọng nói của nàng tràn đầy dụ hoặc. Đáy mắt lại hiện lên một vòng tàn khốc. Vạn uyển các vừa mới nói xong, tay của nàng liền đã đi tới Ân Vân Phù trước mặt, lại bị Ân Vân Phù ngăn trở. Nàng không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà hoàn toàn không mắc mưu. Trên mặt nàng biểu lộ càng phát ra khó coi. Mắt thấy Ân Vân Phù tay thuận tay của nàng đã đi tới phụ cận, trên mặt của nàng sợ là lập tức liền muốn lại thêm vào một đạo vết thương. Nàng dọa đến sắp nứt cả tim gan, về sau khẽ đảo, nhưng cũng sợ hãi Ân Vân Phù còn muốn chết đuổi theo mặt của nàng không thả. Vô ý thức gian, một cái tay khác biến quyền thành chảo, lấy công làm thủ, hướng phía trước chống đỡ một chút, phòng bế Ân Vân Phù tiến công đường. Sau đó nàng liền cảm giác được đầu ngón tay một mảnh lạnh buốt mềm mại xúc cảm. Kinh ngạc gian, Ân Vân Phù tay vẫn là xuyên thấu nàng phòng thủ, một phen bóp lấy cổ của nàng. Sau đó, nàng liền cảm giác được tay phải của nàng có cái gì lạnh buốt trơn ướt, chất lỏng chảy ra tới. Nàng nhíu chặt lên lông mày, chất lỏng này, cái này tựa như là Ân Vân Phù máu, máu, Ân Vân Phù còn không thế nào dạng. Nàng lại dọa đến khẽ run rẩy, ngay tại vừa rồi. Tay của nàng xuyên thấu Ân Vân Phù ngực, chỗ nào còn giữ trước đó chưa khép lại vết thương. Nàng dễ như trở bàn tay đụng phải Ân Vân Phù trái tim. Nàng cảm giác cả người đều không tốt, trừ tử vong, huyết tinh mang tới chiều sâu sợ hãi bên ngoài. Còn có đối với mặt của nàng lo lắng, nàng vậy mà muốn đem bàn tay trở về đi trước kiểm tra mặt mình là có bị thương hay không. Hậu chi hậu giác mới ý thức tới nàng bây giờ bị Ân Vân Phù bóp lấy, một không thể động đậy được. Ân Vân Phù ngón tay nhanh chóng thu nạp, kia quả quyết dáng vẻ, thật giống như ngực nàng vết thương kia là vạn uyển các ước nghĩ ra được giống như. Chỉ Diệp Lâm xuất hiện lần nữa tại vạn uyển các bên người. Vạn uyển các một cước đá ra đi. Nàng cầm có kỳ quái lực trường Ân Vân Phù không có cách. Chẳng lẽ còn cầm một cái Chỉ Diệp Lâm không có cách nào sao? Chỉ Diệp Lâm bay rớt ra ngoài. Có thể vạn uyển các bên này tình trạng cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Ân Vân Phù cái tay kia bóp phải chết chặt. Tiện thể còn không ngừng hấp thu trên người nàng linh lực. Nàng thật giống có thể nghe với bản thân cổ ma sát két két két két tiếng vang. Ân Vân Phù, vạn uyển các thanh âm khàn giọng, muốn quát bảo ngưng lại Ân Vân Phù. Ánh mắt vừa vặn đụng vào Ân Vân Phù cặp kia bình thản không gợn sóng trong con ngươi. Nàng dọa đến khẽ run rẩy, không muốn lại cùng tên sát tinh này dây dưa, muốn trước tiên rút về tay. Theo cái này cục diện rằng co bên trong thoát thân, chợt cảm giác cổ tay một mảnh trơn nhẵn lạnh buốt, thật giống bị thứ gì cuốn lấy. Nàng nhíu mày, đây là cái gì? Dính dính nhơn nhớt điều chạng vật, nhưng lại tràn đầy tính bền dẻo, tựa hồ còn mang theo một trận lại một trận quy luật rung động. Mấy giây, nàng kịp phản ứng, là ân vân phù trái tim động mạch chủ. Nàng ngơ ngẩn, kia mấy đầu động mạch đã triệt để quấy chết cổ tay của nàng. Vạn uyển các sau cõng lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà. Hoàn toàn không có thể hiểu được ân vân phù tại sao phải làm như thế. Ngươi, ngươi thật buồn nôn, ngươi vậy mà dùng mạch máu của ngươi. Ân vân phù nhạt mắt nhìn xem nàng, đáy mắt mang theo vài phần thâm trầm lãnh ý. Ánh mắt như vậy thấy Phạn Uyển các run một cái, nàng lập tức phát giác được trên người mình linh lực chảy qua nhanh hơn. Trừ cổ, còn có tay phải của nàng, trên người nàng cũng nổi lên một tia biến hóa, lộ ra ngoài những cái kia làn da rõ ràng bắt đầu hư. Có một khối cánh tay lên da thịt rớt xuống, Vạn Uyển các dọa đến hét rầm lên, lại bởi vì cổ bị kẹt, không có thể thuận lợi nhọn kêu ra tiếng, ngược lại gọi ra liên tiếp ho khan. Tu vi của nàng, mỹ mạo của nàng, tuổi thanh xuân của nàng, nàng còn muốn rút về tay, liền thế nào đều rút không trở về. Ân vân phù trên mặt mặc dù không có hư, lại là hoàn toàn trắng bạch, như là một khối tự nhiên mà thành không có tạp chất bạch ngọc. Mặc dù không có bất luận cái gì tì vết, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Phảng phất ân vân phù toàn thân tất cả khí lực tính bền dẻo đều dùng tại kia mấy đầu mạch máu bên trên, bất quá một hai hơi thời gian, Vạn Uyển các thịt trên người liền hư thối rơi hơn phân nửa. Ẩn ẩn xước xước lộ ra nàng lồng ngực nội bộ tình huống. Màu trắng tràn đầy tiên khí sa y bây giờ bị màu đỏ thẫm huyết nhục ngâm, liền hiển lộ ra 10 phần quỷ khí âm trầm tới. Vây xem đại chúng tuy nói tại một ngày này cũng coi là kiến thức rất nhiều, thấy cảnh này vẫn như cũ khẩn trương đến có chút phát run. Không chỉ là bởi vì Vạn Uyển các cái này dọa người hình tượng, còn có ân vân phù kia dần dần trống rỗng ánh mắt. Bọn hắn còn chưa kịp là Vạn Uyển các dần dần đi hướng diệt vong mà gieo hò, liền phát giác được ân vân phù không thích hợp. Ân vân phù rất không thích hợp. Nếu như Vạn Uyển các giờ phút này không phải hoảng loạn như vậy, nàng có lẽ cũng có thể phát giác được. Ân vân phù bây giờ thoạt nhìn thật không giống người sống bộ dáng, hoặc là nói không hề giống hoạt thi dáng vẻ. Ánh mắt của nàng trống rỗng, ngực phun tung tóe ra huyết dịch chính đang nhanh chóng giảm bớt. Cũng không phải là bởi vì vết thương của nàng ngay tại khép lại, ngược lại rất có thể là bởi vì trên người nàng máu đã nhanh muốn lưu quang. Mà tay phải của nàng tuy là còn chăm chú bóp ở Vạn Uyển các trên cổ, nguyên bản dùng để kiềm chế Vạn Uyển các tay trái lại rủ xuống tới. Cũng may mắn Vạn Uyển các cũng sắp không được, tay trái của nàng trước một bước buông ra ân vân phù. Nhưng bằng ân vân phù tính cách, cũng không giống như là loại kia lo liệu quân tử chi tranh. Ngươi để ta cũng làm cho ngươi một chiêu. Rất có thể là nàng cũng thoát lực. Nàng, mỗi người đáy lòng hiển hiện một cái khả năng, một cái ý nghĩ, nhưng lại ai cũng không dám đụng phải. Chỉ Diệp Lâm thật vất vả trì hoãn đến một chút, chờ hắn thoáng góp nhặt như vậy chút khí lực, hắn liền phát hiện điểm này. Cùng về tại tận ân vân phù tại sao phải như thế tuyển, vì cái gì phải làm như vậy? Nàng không phải hạn bạt sao? Theo lý đến nói, máu của nàng đều là lãnh, làm gì vì này đó nguyên bản ở trong mắt nàng cũng bất quá sâu kiến nhân vật. Chỉ Diệp Lâm lay động một cái đầu của mình, Vạn Uyển các ngay tại khủng hoảng tại linh lực của nàng sắp sói mòn hầu như không còn thời điểm, bỗng nhiên phát giác được Chỉ Diệp Lâm xuất hiện lần nữa tại phía sau mình. Nàng các lập tức thao túng lỗ đen, chuẩn bị đem nam nhân thôn phệ hết. Có thể lập tức nàng liền phát hiện Chỉ Diệp Lâm trên thân cũng truyền tới một trận mãnh liệt hấp lực, hình thành cùng cửu tinh vấn thiên trận đối kháng kỳ quái lực trường. Hắn vậy mà cũng bắt trước Trương Bình Quân. ba người này liên tiếp tự chủ biến thành bom thịt người. Chính bọn hắn đuổi tới chịu chết vậy thì thôi, lại nhất định phải kéo nàng xuống nước. Xấu nàng chuyện tốt, chỉ là Trì Diệp Lâm làm sao làm được. Không có khả năng tùy tiện một người đều có thể ảnh hưởng đến cửu tinh vấn thiên trận a. Nàng khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cửu tinh vấn thiên trận bên trong viên kia thần bí không biết tên tinh tinh. Chẳng lẽ cái này vì sao vậy mà là Trì Diệp Lâm? Vạn Uyển các há to miệng đi, quả thực khó có thể tin. Không thể nào đi, mấy trăm năm đi qua, không có người tra được vì sao kia tên gọi là gì, là lai lịch gì, thế nào hiện tại bỗng nhiên liền xuất hiện. Nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia đảo ẩn ẩn sắp khép kín khe hở. Đáy mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Cái này tính là gì? Nàng tất cả chủ tính, tất cả kế hoạch, chẳng lẽ như vậy thất bại? Đây là trời muốn diệt nàng sao? Ân vân phù, ta thua, ta không dám, ngươi mau dừng tay, chúng ta ngưng chiến có được hay không? Chúng ta đều dừng lại, ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết đi. Vạn Uyển các trên mặt là 10 phần bối rối. Ta thật biết sai, cầu ngươi, thế nhưng là Ân Vân Phù không nói lời nào. Nàng nhìn xem Ân Vân Phù cặp kia đen nhánh âm u đầy tử khí con mắt. Còn có Trì Diệp Lâm từ sau lưng mặc xuyên thấu vào tay. A, trái tim của nàng bị Trì Diệp Lâm nắm chặt đồng thời cũng yên lặng nhập hắc ám tuyệt vọng. Nàng lung tung thét chói tai vang lên. Ta chết đi đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Ngươi không phải cũng muốn đi theo hôi phi yên diệt? Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy không ra? Chúng ta đều dừng tay không tốt sao? Chúng ta đều dừng tay. Chúng ta còn có thể hợp tác. Cùng một chỗ phi thăng. Cùng một chỗ thành tiên. Có được hay không? Kỳ thật ta phi thăng thành tiên nhất định phải có cửu tinh vấn thiên trận ủng hộ. Nhưng bây giờ cửu tinh vấn thiên trận tàn tạ không được đầy đủ. Hết lần này tới lần khác Trương Bình Quân cũng đã chết. Nhưng chúng ta có thể hợp tác. Ta, ngươi, Trì Diệp Lâm, ba người chúng ta có thể hợp tác. Thành tiên về sau, trước đó ân oán liền đều bỏ qua không đề cập tới. Hai người các ngươi liền có thể song túc song phi. Ân Vân Phủ đuôi lông mày có chút bỗng nhúc nhích. Ánh mắt của nàng mộc mộc, liếc qua Vạn Uyển các sau lưng Trì Diệp Lâm. Vạn Uyển các đỏ mặt lên, nàng coi là Ân Vân Phù đây là tâm động. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta liền ở cùng nhau tay. Có được hay không? Có được hay không? Ta sai rồi, ta thật biết sai. Cái gì Trì Diệp Lâm, cái gì Trương Bình Quân, đều cho ngươi, van cầu ngươi. Trì Diệp Lâm cũng ngẩng đầu lên, thân thể của hắn có hơn phân nửa biến thành hư vô. Tựa hồ là cùng toàn bộ lỗ đen không gian tan hợp lại cùng nhau. Mấy giây, thanh âm hắn khàn giọng, khó khăn mở to miệng, tu luyện không một hạt bụi huyền sách. Chú định tuyệt mạch, tuyệt tình, tuyệt tính, diệt thiên nói, hủy người muốn, một khi triệt để thức tỉnh. Ân Vân Phù há hốc mồm, phun ra một ngụm máu tươi, quả thực là không thể phun ra một chữ tới. Trì Diệp Lâm khóe miệng mang theo một vòng cười thảm, một khi triệt để thức tỉnh, tự nhiên hóa sinh thiên địa pháp tắc, cùng thiên địa cộng sinh, cũng lại không Trì Diệp Lâm. Hắn nói chuyện trong chốc lát bên trong, thân thể của hắn lần nữa hư hóa một đoạn nhỏ. Vậy kiện bảo bối cũng không phải là tu luyện chi bảo, mà là ức chế thức tỉnh đồ vật. Duy Nguyện Hài Nhi ngu mặt khác lỗ, vô tài vô nạn đến công khanh. Tu sĩ tự nhiên chướng mắt thăng quan tiến tước, nhưng phụ mẫu kỳ vọng lớn khái là nghĩ thông suốt. Hy vọng của hắn cũng chính là nghĩ để chúng ta bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Không sai. Những người kia không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn ba huynh đệ như vậy tầm thường cả đời. Có món kia dị bảo làm thẻ đánh bạc, đại ca vì hắn cùng nhị ca, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở thành những nhân thủ kia bên trong sắc bén nhất thanh kiếm kia. Cho dù ba người bọn hắn đều biết, dạng này hư giả bình thản sinh hoạt cũng bất quá là giả. Chờ đại ca chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua nhị ca cùng hắn. Mặt khác hắn cũng xác thực động độc. Tại hắn gặp được Ân Vân Phù tưởng muốn giúp Ân Vân Phù thực hiện nguyện vọng của nàng. Muốn giúp nàng chạy ra phá nguyên quan thời điểm, hết thảy liền đã không cách nào vãn hồi. Hai người bọn họ cũng căn bản không có định tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.